Chương 116, kèn sầy gẳng VSC trần đột. Trên phiến chiến trường này, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ cùng cả hộ tống vệ đội ở chiến đấu, Hồng Thân Ảnh cũng ở trong đó. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả Nham Nhẫn cũng không phải số ít. Bất quá, vì thu được chiến tranh thắng lợi cuối cùng, Nổ Kỳ cũng không khỏi không như thế, chỉ cần có thể đem cổ nổ hạ nghỉ ra bộ đội nhất cử ở chỗ này tiêu diệt, như vậy mặc dù chính mình chống lại Mù Cụ Rổ cuối cùng chiến bại, Cô Nô Hạ cũng lại bởi vì thiếu khuyết nỉ dạ lực lượng, mà tổn thương nguyên khí nặng nề. Này lên kia xuống, Nham Nhẫn sẽ được cực kỳ đại trình độ phát triển, như vậy lần này Nham Nhẫn Vân Nhẫn liên hợp nỉ dạ bộ đội mục đích, cũng liền đạt thành một nửa. Còn như, có thể sẽ tử vong một ít Nham Nhẫn, Nổ Kỳ có thể bất chấp nhiều như vậy. Ở Nổ Kỳ xem ra, thôn quyền lợi cao hơn tất cả, thân là nỉ dạ phải có bỏ mình giác ngộ. Nếu không ở kịch tình bên trong, cũng sẽ không phái gần 10.000 tên Nham Nhẫn, vây giết đệ tam giải ca, Nổ Kỳ loại quan niệm này, đến cuộc chiến cuối cùng thời điểm, mới có cải biến. Tiểu quỷ mặc dù không có biện pháp đánh chết người, thế nhưng tiêu diệt hết hơn phân nửa cổ nổ hạ nghỉ giả cũng như vậy đủ rồi. Nổ Kỳ nhìn Mù Cụ Rồ có chút ít đắc ý nói. Phải không? Mù Cụ Rồ nhàn nhạt đáp lại một câu, liền không để ý tới nữa Nổ Kỳ. Bên phải trong mắt hoàng sắc kẹn sẩy gắng điên cuồng chuyển động. Mù Cụ Rồ cũng sẽ không để giới hạn bóc ra thuật trên chiến trường phát động, nếu không Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ cùng Rồ Hỉ Cụ Hệ này tuyệt đối sống không xuống giới hạn bóc ra thuật kết giới đã bao phủ trên chiến trường, vô số nỉ dạ bị giam ở trong đó. Đây là Nổ Kỳ trần độn không xong. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ hiển nhiên là nhận ra kết giới này, khuôn mặt biến sắc dị thường khó chịu, trong nháy mắt bức lui đánh út về phía mình hai gã giặc cả hộ tống vệ đội, kéo một bên Rồ Hỉ Cụ Hệ này. Đã nghị hướng kết giới biên giới tránh đi. Bất quá, thời gian hiển nhiên là đã không còn kịp rồi. Giới hạn bóc ra thuật phát động kết giới đang trung ương quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên chứng mở. Bên ngoài kết giới, đang cùng sủ chỉ cả phụ tá mỏng đá môn đánh kịch liệt xạ rủ Toby, đột nhiên nha nở thử sắp nước, chỉ một thoáng sắc mặt trở nên trắng bệnh không gì sánh được, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một bên mỏng đá môn hiển nhiên cũng là chú ý tới những thứ này. Trên mặt lộ ra liều lĩnh nụ cười, ha ha ha, là giới hạn bóc ra thuật, mặc dù là hắn Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rổ cường thịnh trở lại, các ngươi cổ nổ hạ cũng phải ở chỗ này. Toàn bộ che mỏm đá cửa nói đột nhiên kẹt, nhìn chiến tràng trung ương tình huống, con mắt chừng đều nhanh muốn rơi ra ngoài. Một bên xạ rủ Tố bị nguyên bản thần sắc tuyệt vọng bên trong, đột nhiên mọc lên một tia quang thải. Trong kết giới, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ biết, mặc dù buôn tập hướng kết giới biên giới cũng là phí công, thế nhưng thân là ảnh cấp cường giả, vốn là có cùng với chính mình nhẫn đạo tín nhiệm, mặc dù nhưng đã tuyệt vọng, thế nhưng cũng sẽ không bỏ rơi. Nhưng là, chốc lát thời gian trôi qua, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ phát hiện mình còn chưa bị phân giải, không khỏi sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía kết giới đang trung ương vị trí, lại thấy được khiến người kinh ngạc một màn. Kết giới vị trí trung ương nguyên bùn đã nở lớn đến đường kính mấy chục thước quả cầu ánh sáng màu trắng, đột nhiên dừng lại khuyết trương phồng xu thế, tính ở giữa không trung, không có một chút xíu động tĩnh. Đây là tình huống gì trôi ở trên bầu trời? Nổ Kỳ, hiển nhiên cũng chú ý tới những thứ này, trước đây mọi việc đều thuận lợi trần độn, khi nào từng xuất hiện loại tình huống này, không khỏi sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Chỉ thấy Mù Cụ Rồ lập trên không trung, vươn tay phải ra, 5 phần 10 bắt, dường như phải xa xa bắt lại giới hạn bóc ra thuật bên trong kết giới quả cầu ánh sáng màu trắng một dạng. Kèn sợi gẳng. Sức đẩy ràng buộc Mù Cụ Rổ đối với dẫn lực cùng sức đẩy lý giải, cũng sẽ không dường như nạ gạ tổ chi lưu như vậy nông cạn. Thân là vũ trụ tứ đại lực cơ bản một trong, dẫn lực cùng sức đẩy, thậm chí có thể đạt được cải biến không gian trình độ. Chỉ là ràng buộc một đoàn năng lượng mà thôi. Lấy hiện tại Mù Cụ Rổ đối với kèn sấy gẳng mở rộng, đương nhiên có thể làm được loại trình độ này. Ở Mù Cụ Rổ dưới thao túng, vô tận sức đẩy thêm tại quả cầu ánh sáng màu trắng mặt ngoài, trực tiếp dừng lại quả cầu ánh sáng màu trắng tiếp tục bành trướng xu thế. Cho ta tiêu thất A, Mù Cụ Rổ từ tốn nói, đột nhiên sắc mặt đông lại một cái, đưa ra tay trái chợt nắm chặt, nguyên bùn đã nở lớn đến đường kính mấy chục thước trình độ quả cầu ánh sáng màu trắng, chợt co lại một cái, cho đến biến thành bóng bàn lớn như vậy. Tiểu ngươi cái này làm sao có thể? Nổ Kỳ trận to hai mắt nhìn phía Mù Cụ Rồ, hiển nhiên không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Làm sao không có khả năng ngươi muốn lại xem tinh tường một ít sao? Dứt lời, mù cụ rồ hơi giơ tay lên, quả cầu ánh sáng màu trắng ở dẫn lực dẫn dắt phía dưới, hướng mù cụ rồ bay tới, cuối cùng bị mù cụ rồ thưởng thức ở trong lòng bàn tay. Ở mù cụ rồ thưởng thức bên trong, quả cầu ánh sáng màu trắng càng ngày càng nhỏ, cho đến hóa thành hư vô. Chứng kiến như vậy, Nộ Kỳ sắc mặt tái xanh, đối với Nộ Kỳ mà nói, bây giờ tình trạng có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Đánh đánh không lại, lui không cam lòng, phỏng trừng cũng lui không xong. Châm mắc khoảng khắc, Nộ Kỳ nhìn mù cụ rồ, chật vật mở miệng nói ra, nhằm nhẫn vân nhẫn liên hợp nì ra bộ đội, tuyên bố lui binh, nửa tháng sau, cùng cổ nổ hạ ký kết hòa bình điều ước, thế nào không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù không nguyện ý, thế nhưng Nộ Kỳ vẫn có thể nhận thức tinh tưởng thế cục bây giờ. Suy mù cụ rồ bật cười một tiếng, trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt trào phúng, làm sao? Đánh không lại, liền chuẩn bị đầu hàng. Nghe được mù cụ rổ gần đây lại tựa như làm nhục nói, thân là sủ chỉ cả Nộ Kỳ tại sao có thể chịu được, nhìn chằm chằm mù cụ rổ, trầm giọng nói ra, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ, cái này không phải đầu hàng, chẳng qua là chúng ta nham nhẫn cùng vân nhẫn nguyện ý cùng cổ nổ hạ ký kết hòa bình điều ước. Xin lỗi, chúng ta cổ nổ hạ chỉ biết ký kết chiến bại điều ước, chiến bại mới là nham nhẫn cùng vân nhẫn. Đồng ý, chúng ta liền ký kết. Không đồng ý, liền tiếp tục khai chiến không nhìn Nộ Kỳ, mù cụ rồ thản nhiên nói. Nộ Kỳ nghe được mù cụ rồ lời nói, tức giận đến râu mép đều bay lên, lạnh lùng nói, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ ta nhằm nhẫn vân nhẫn triệu liên hợp bộ đội, còn có hơn 2 vạn danh nỉ dạ, có thể các ngươi cổ nổ hạ còn có bao nhiêu nếu như ngươi nghĩ chiến đấu tiếp lời nói, vậy cứ tiếp tục tổn thất lớn hơn chỉ có thể là các ngươi cổ nổ hạ hơn 2 vạn danh nỉ dạ. Mù cụ rồ cười cười. Tiếp tục nói ra, không biết một phút đồng hồ sau, cái này hay là hơn 2 vạn danh lý dạ, còn có thể còn lại bao nhiêu đâu nói, mù cụ rồ. Bên phải trong mắt hoàng sắc kẹn sẩy gẳng tiếp tục điên cuồng chuyển động, chứng kiến cái tình huống này, Nộ Kỳ không khỏi cảnh giác vạn phần, ánh mắt phút chốc cũng không dám từ mù cụ rồ trên người rời đi. 5 giây, 10 giây, 30 giây thời gian 1 phút quá khứ. Nộ Kỳ nhíu nhíu mày, nhịn không được lên tiếng tức giận hỏi. Mị tạ giả xì mù cụ rồ, ngươi đang làm cái gì? Mù cụ rồ cười cười, không nói gì, chỉ là tay hướng về phía trước. Theo mù cụ rồ tay phương hướng nhìn lại, Nộ Kỳ sắc mặt không khỏi hoảng sợ đại biến.